Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151, chương 534, đụng đại vận. Lúc này Tề Học Văn cũng ngước nhìn tinh không. Tầng kia lam sắc kết giới chính đang chậm rãi tan rã, rất là mỹ lệ biến mất, đồng thời mang theo rất cường đại linh áp, chấn động toàn bộ cơ gia. Một tiếng rất nhỏ âm thanh vang lên. Tề Học Văn cau mày một cái, nhìn lấy bên chân bỗng nhiên xuất hiện chậu, hiếu kỳ nhặt lên, sau đó không còn lưu lại. Động tĩnh thực sự quá lớn, chờ một chút khẳng định sẽ đến người. Vũ Thánh mấy người cũng ý thức được điểm này, mang theo không cam lòng. Lúc này, Đông Hoàng Bạch Chỉ cũng từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, ăn mặc một bộ áo ngủ liền bay hướng lên bầu trời. Đồng thời còn có Doanh Cảnh Sơn cùng Doanh Khang Thế, mà Diệp Hoa ôm đang dụi mắt nữ nhi, đứng tại bên cửa sổ, nhìn qua không trung mấy người. Nữ hoàng đại nhân, Doanh Cảnh Sơn mang theo mỉm cười chắp tay một cái, phảng phất trông thấy người quen cũ giống như, căn không tồn tại cái gì huyết hải thâm cừu. Đằng sau Doanh Khang Thế mãnh liệt nuốt nước miếng. Nữ hoàng đại nhân vội vàng đi ra, chỉ mặc một bộ khinh bạc tơ lụa áo ngủ, này ngạo mạn tư thái để cho người ta sợ hãi, nhất là này khuôn mặt tươi cười, thật không cách nào hình dung. Nữ nhân này ban đầu có thể là mình a, thậm chí lại ở dưới người mình hầu hạ, ngẫm lại liền tốt hưng phấn. Nam Bắc song phương người đều bị chấn động, đều nhìn về bầu trời, cảm thấy phá toái kết giới còn không có nữ hoàng đại nhân đẹp mắt a. Nữ hoàng đại nhân dáng người thực sự quá mỹ diệu, dù là cứ như vậy nhìn một chút, liền có thể hổ thẹn tôn kính đứng lên. Đông Hoàng Bạch Chỉ ứng một tiếng, sau đó liền không có phản ứng Doanh Cảnh Sơn. Nữ hoàng đại nhân, cái này thủ hộ cơ gia kết giới chỉ sợ bị người lấy đi. Doanh Cảnh Sơn đứng chắp tay, đứng trên hư không, cũng không có nửa điểm tức giận ý tứ. Bởi vì không dám tức giận a. Đông Hoàng Bạch Chỉ gật gật đầu. Kết giới bị người lấy đi, chỉ sợ muốn sinh xảy ra chuyện. Cái này chống chỗ bá chủ vị nhưng điều mắt người thèm. Bất quá ta cảm thấy việc này không đủ gây sợ. Nữ hoàng đại nhân ngài nói sao? Doanh Cảnh Sơn nhẹ giọng cười nói. Căn liền không thế nào để ở trong lòng. Có vô thượng chí tôn dạng này chỗ dựa, kết giới này bị trộm có cái gì tốt sợ? Liền xem như thần minh hạ phàm, cũng căn không cần khẩn trương. Đông Hoàng Bạch Chỉ kiều thanh một tiếng, đó là tự nhiên, nói xong liền biến mất ở không trung. Mọi người một trận tiếc hận a, đều ở nơi này mấy ngày, thật vất vả nhìn thấy nữ hoàng đại nhân dáng người, không tới một phút liền không có, còn không có đã nghiền đây. Đằng sau Doanh Khang Thế tựa hồ muốn gọi ở Đông Hoàng Bạch Chỉ, bất quá bị Doanh Cảnh Sơn ánh mắt cắt đứt. Cảm giác lần này gọi nhi tử đi ra ngoài là cái sai lầm. Trong nhà luôn mồm đáp ứng, vừa tới nơi này đến liền biến. Nhìn cái gì vậy? Qua, Doanh Cảnh Sơn khẽ quát một tiếng, theo hai đại cự đầu biến mất. Tất cả mọi người bắt đầu thảo luận cái này biến mất kết giới là thế nào sự tình. Lúc này chạy đến Tề Học Văn cùng Tân Bát đứng chung một chỗ. Vừa mới cùng một chỗ mắt thấy nữ hoàng đại nhân dáng người, thật lâu không thể lắng lại. Ta thật muốn cảm tạ kết giới này vỡ tan a, bằng không thì cũng không thể nào thấy được nữ hoàng đại nhân mặc đồ ngủ bộ dáng. Thật đẹp, đẹp đến ta trong lòng qua. Tân Bát cảm thán liên tục, một bộ muốn say bộ dáng. Một bên Tề Học Văn gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Nữ hoàng đại nhân dáng người xác thực xinh đẹp vô cùng. Còn có này như có như không khí chất càng làm cho người kinh thán không thôi. Dạng này nữ nhân chỉ có trên trời có a. Không đúng, trên trời cũng sẽ không có dạng này nữ nhân tồn tại. Nàng đẹp để cho người ta ngạt thở, hô hấp đều dồn dập lên. Tân Bát lắc đầu, vẫn là không đi nghĩ những thứ này không có chút nào thực tế đồ vật. Qua xem qua nghiện liền tốt. Tề huynh, ngươi vừa mới đi nơi nào? Đi nhà vệ sinh. Tề Học Văn khẽ cười nói, đi ngủ sớm một chút, ngày mai liền bắt đầu rút thăm luận võ. Cố lên. Ân, ngươi cũng giống vậy, cố lên. Hai người lần lượt đi hướng gian phòng của mình, mà Tề Học Văn đóng cửa lại, thậm chí còn dùng linh khí gia cố, còn có trên ban công môn, lập tức đem trong túi chậu lấy ra, ánh mắt mang theo nghi hoặc, vật này thật kỳ quái, làm sao lại rơi xuống chính mình bên chân đâu. Tề Học Văn đem chậu nắm trong lòng bàn tay, chậm rãi thua nhập linh khí. Phốp, vừa mới đưa vào, Tề Học Văn cũng cảm giác chậu bên trong có một cỗ cường hãn uy áp tồn tại. Trong nháy mắt liền bị phản phệ, phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng Tề Học Văn không có chỗ đi lý vết thương, mà chính là mang theo thần sắc kích động nhìn trong tay chậu. Khó có thể tin, đây quả thực so những gia chủ kia trong tay thượng cổ thần giới còn có lợi hại mấy phần. Cuối cùng là cái gì? Chẳng lẽ cũng là bọn họ tại tìm đồ, mà xui quỷ khiến bị chính mình cầm tới, rất có thể là dạng này. Trên trời rơi xuống chức trách lớn tại tư nhân vậy. Ta Tề Học Văn rốt cục có ra mặt nhật. Ngắm, một tiếng mèo kêu đem Tề Học Văn giật mình. Lập tức đem chậu cho thu lại. Sau đó nhìn về phía xa nhà, chỉ gặp một cái màu lông quái dị mèo đứng ở nơi đó. Tề Học Văn thở phào, không tới chính mình sẽ bị một con mèo bị dọa cho phát sợ. Thật sự là mất mặt a. Không để ý đến trên xà nhà mèo, Tề Học Văn lại lấy ra chậu, quan sát đến mà tại một bên khác, Nam Phương tứ đại thế gia gia chủ mỗi cái sầu mi khổ kiềm. Nhất là Điêu Lang, hy vọng cuối cùng đều sụp đổ, xem ra có người đoạt tại chúng ta phía trước cầm thượng cổ thần khí. Vũ Thánh trầm giọng nói ra. Mộ Dung gật gật đầu. Không sai. Không phải vậy kết giới này không có khả năng cứ như vậy biến mất. Đáng tiếc a, đến cùng là đoạt tại chúng ta phía trước nắm bắt tới tay. Lúc này hẳn là cũng chỉ có chúng ta biết. Hạ Thiên trầm thấp quát nhẹ. Đột nhiên, ba người đồng thời nhìn về phía Điêu Lang, nghĩ đến một cái rất lợi hại nghiêm túc vấn đề. Nếu như Điêu Lang thượng cổ thần giới không có hỏng, chỉ là bị hắn cố ý làm hư tạo thành giả tượng đâu. Sau đó chính mình lén lút phái người cầm thượng cổ thần khí, thậm chí càng kinh khủng tồn tại, mà hắn vẫn luôn là đang diễn trò. Thật là ác độc nam nhân a. Các ngươi nhìn ta làm gì? Điêu Lang lạnh giọng chất vấn. Mộ Dung ánh mắt khóa chặt Điêu Lang, chất vấn: Điêu Lang, ngươi thượng cổ thần giới đâu? Mộ Dung, ngươi có ý tứ gì? Điêu Lang tức giận quát, ngươi còn bà nó còn không biết xấu hổ nói. Không phải là các ngươi chính mình thượng cổ thần giới có thể vỡ vụn sao? Mộ Dung cười lạnh liên tục. Điêu Lang, xem ra ba người chúng ta đều bị ngươi lừa gạt a. Ngươi thượng cổ thần giới căn liền không có vỡ vụn, sau đó vụng trộm gọi người đi tìm. Chính mình thì ở chỗ này cùng chúng ta diễn kịch. Vũ Thánh cùng Hạ Thiên ánh mắt cũng thay đổi, thậm chí cảm giác đều muốn động thủ, cướp người bảo vật như là cướp người thê nữ. Điêu Lang nghe xong cả người đều mộng một chút, lập tức cất tiếng cười to. Các ngươi vậy mà hoài nghi ta, ta con bà nó thượng cổ thần giới nát, tìm ai muốn lý qua? Vũ Thánh mặt âm trầm, âm u quát, Điêu Lang, ngươi bây giờ giao ra, chúng ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu như không giao, đừng trách chúng ta không khách khí. Hạ Thiên trong tay Ngọc Tiêu đã xuất hiện trong tay, Vũ Thánh Thiết Tiễn cũng phiêu phù ở bên tai, liền chờ chủ nhân ra lệnh một tiếng. Điêu Lang trong lòng cảm giác nặng nề, vội vàng giải thích nói, các ngươi muốn làm gì? Ta Lam Ngọc là các ngươi nhìn lấy vỡ vụn, chẳng lẽ ta còn có thể làm bộ sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.